Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Minh Bi. Hàn quang lóe lên, Kỳ Lân nhận, đã xuất hiện tại Long Thiên trong tay. Lưỡi đao sắc bén theo hỏa linh hoa phía dưới dài nhỏ cành cây bên trên nhẹ nhàng xẹt qua. Nở rộ hỏa linh hoa khẽ run lên, liền đã mất âm thanh vô tức thoát ly cành cây, rơi vào Long Thiên trong tay, mà vốn là sôi trào nước suối, càng là kịch liệt quay cuồng lên, huyết sắc độc hạt tốc độ cực nhanh, Long Thiên chỉ là như thế hơi chút trì hoãn, nó liền đã là đuổi theo, phẫn nộ tê minh lấy hướng Long Thiên đánh tới, Long Thiên đã sớm chuẩn bị, dưới chân phát lực, một cái mảnh ngực xảo phiên vân, người đã theo con suối bên trên lật qua. Đồng thời còn không quên một chưởng vung ra, nhấc lên mảng lớn nước suối, hướng huyết sắc độc hạt vào đầu bao phủ xuống, mà đổi thành một cái cầm hỏa linh hoa tay, lại là trong nháy mắt vung vẩy đến kín không kẽ hở. Bảo vệ toàn thân mình, tại không biết huyết sắc độc hạt e ngại đến tột cùng là nước suối vẫn là hỏa linh hoa điều kiện. Tiên quyết, loại này ứng đối phương thức, hẳn là chính xác nhất. Thích hợp nhất dương nanh múa vuốt lăng không mà đến huyết sắc độc hạt. Vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị nước suối dội một thân. Vậy mà lập tức liền mất đi năng lực hoạt động. Gào thét một tiếng, trực tiếp thẳng rơi vào kia sôi trào lăn lộn trong suối nước. Trong nháy mắt liền không thấy tăm hơi. Long Thiên nhưng cũng không dám chủ quan. Cẩn thận lui lại mấy bước. Y nguyên cảnh giác nhìn chằm chằm sôi trào con suối, thân thể hơi gấp như cung, vận sức chờ phát động, chỉ cần tình huống hơi có gì bất bình thường, lập tức liền có thể có hành động, cũng trách khó lường Long Thiên cẩn thận như vậy, thật sự là kia huyết sắc độc hạt quá mức quỷ dị. Nếu không phải trong lúc vô tình phát hiện nước suối đối với nó có khắc chế chi lực, Long Thiên thật đúng là lấy nó không có gì biện pháp. Nói không chừng giờ phút này còn tại cùng nó vòng quanh đâu. Thời gian dài, khó đảm bảo sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tiểu Hữu không cần lo lắng quá mức. Độc kia bọ cạp xác thực đã chết. Lúc này đột nhiên một cái yếu ớt thanh âm truyền đến. Long Thiên quay đầu nhìn lại, lại là chúng độc uể oải trên mặt đất Lăng Trường Phong. Mặc dù một bộ thoi thóp bộ dáng, nhưng là vậy mà đến bây giờ còn không có tắt thở. A, đại sư có thể khẳng định, Long Thiên trong lòng hơi động, Lăng Trường Phong biết rõ Thương Kinh không tu luyện độc công lại vẫn dám tìm tới cửa đến. Chắc là đối với cái này có nhất định am hiểu, huống chi chính hắn cũng bồi dưỡng một cái kim giáp trùng vương. Phương diện này kiến thức nhất định là cao hơn chính mình. Nghe một chút hắn cũng tốt, đương nhiên có thể khẳng định. Lăng Trường Phong suy yếu cười khổ nói, cái này máu đào độc hạt là Thương Kinh không lấy tự thân tinh huyết chăn nuôi bản mệnh độc sùng. Cùng ta cái kia kim giáp trùng vương là, ta như thế nào lại không hiểu. Bản mệnh độc sùng, Long Thiên chút ít nhíu mày, tại hạ vẫn là không biết rõ, mời đại sư giải hoặc. Bản mệnh độc sùng chính là lấy tự thân tinh huyết chăn nuôi độc vật, ở một mức độ nào đó cùng chủ nhân tâm ý tương thông. Hồn tướng mệnh ngay cả, Lăng Trường Phong giải thích nói, dưới tình huống bình thường, chủ nhân mà chết, bản mệnh độc sùng hẳn phải chết, bản mệnh độc sùng mà chết, chủ nhân cũng sẽ nhận cực lớn phản phệ. Nguyên nhân chính là như thế, Thương Kinh không vậy mà mở ra lối riêng. Đem bản mệnh độc sủng gửi nuôi tại cự hình độc hạt thể nội lấy bảo đảm nó an toàn. Kể từ đó, hắn trước khi chết cử động liền rất rõ ràng. Hắn là tại đem toàn thân mình tinh huyết truyền cho bản mệnh linh sủng. Sau đó để nó theo đuổi giết ngươi. Mặc dù dạng này bản mệnh độc sủng cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là đến Thương Kinh không suốt đời tinh huyết quán thâu nó. Lại tại trong thời gian ngắn thực lực bạo tăng, cơ hồ chính là vô địch tồn tại, nếu không phải ngươi kịp thời phát hiện hỏa nguyên nước linh tuyền đối với nó khắc chế chi lực, sớm muộn sẽ chết tại nó truy sát hả? Hỏa nguyên linh tuyền, Long Thiên chen lời nói, chính là cái này miệng con suối a. Vì cái gì nó có thể khắc chế kia cái gì máu đào độc hạt đâu? Sơn cốc này phía dưới, hẳn là có một cái cỡ nhỏ hỏa nguyên linh mạch, Lăng Trường Phong nhẹ giọng nói ra. Không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, hỏa nguyên linh mạch đến tinh hoa mới có thể ngưng kết thành như thế một con suối. Cho nên xưng là hỏa nguyên linh tuyền, hỏa nguyên linh tuyền bên trong, đều là nồng đậm hỏa nguyên tinh hoa. Tại phù hợp tình huống dưới, liền sẽ dựng dục ra hỏa linh hoa đến, mà hỏa linh hoa bên trong hỏa nguyên tinh hoa, không chỉ có nồng đậm, mà lại tinh thuần, có thể làm thuốc hoặc là trực tiếp phục dụng. Thương Kinh không lựa chọn nơi này tu luyện độc công, cũng coi là dụng tâm lương khổ, bởi vì trừ lôi điện chi lực bên ngoài, hỏa nguyên tinh hoa có thể nói là đối các loại độc vật khắc chế chi lực mạnh nhất. Có hỏa nguyên linh tuyền cùng hỏa linh hoa, hắn trong tu luyện chẳng những có thể lấy bảo đảm tự thân không ngại, càng có thể mượn nhờ hỏa nguyên chi lực tiến bộ dũng mãnh. Bởi vì cái gọi là tương sinh tương khắc, chính là như thế, máu đào độc hạt mặc dù đạt được Thương Kinh không toàn thân tinh huyết quán thâu, nhưng là tại trời sinh khắc chế nó hỏa nguyên tinh hoa trước mặt, lại là không có chút nào sức chống cự. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Lăng Trường Phong chính là có chút thở hồng hộc, ho kịch liệt thấu, Long Thiên nhíu nhíu mày, thu hồi trong tay hỏa linh hoa, móc ra một viên đan dược đưa tới, ăn nó, có lẽ có thể ức chế trong cơ thể ngươi độc tố. Lăng Trường Phong nhìn xem Long Thiên trong tay đan, dược, nhãn tình sáng lên, nhưng lại lập tức ảm đạm xuống. Ngừng lại ho khan sau lắc đầu, nói ra, tiểu hữu viên đan dược này có thể xưng linh đan, chỉ bất quá ta tình huống đã là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Vẫn là không muốn lãng phí cái này mai chân quý đan dược đi. Long Thiên vừa muốn nói thêm gì nữa, Tiêu Giao Tử đột nhiên tại trong đầu hắn nói ra, hòa thượng này nói không sai, hắn đã độc nhập cơ tim, không có cứu. Trừ phi có thiên tài địa bảo cấp bậc giải độc thánh dược, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Long Thiên lắc đầu cười khổ, thiên tài địa bảo cấp bậc thánh dược, vậy căn bản chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Cái này ngay miệng nhường hắn đi chỗ nào tìm đi. Người sống một đời, ai không một chết. Lăng Trường Phong lại là nhẹ giọng cười lên. Có thể trước khi chết nhìn thấy Thương Kinh không đạt được hắn phải có báo ứng. Tâm ta rất an ủi. Gặp Lăng Trường Phong như thế, Long Thiên cũng không già mồm. Trực tiếp hỏi, đại sư nhưng còn có lời gì muốn nói à? Nói đến, ta còn muốn cảm tạ tiểu hữu mới là. Nếu không ta tuy là muốn cùng Thương Kinh không đồng quy vu tận, chỉ sợ cũng là làm không được. Chỉ có ôm hận mà chết. Lăng Trường Phong thở dài nói, chỉ là ta bây giờ chẳng qua là một khổ hành tăng người. Thân hoàn toàn vật, lại là không thể báo đáp. Ngẫm lại, Lăng Trường Phong lại nói, trên người của ta có một mặt bảng hiệu, phiền phức tiểu hữu lấy ra. Long Thiên tại Lăng Trường Phong tăng bào bên trong tìm xem. Quả nhiên tìm ra một mặt tấm bảng gỗ cổ phác ngắn gọn. Một mặt khác lấy Phật âm hai chữ, một mặt khác lấy La Hán hai chữ, tại La Hán hai chữ phía dưới còn có hai cái chữ nhỏ, nhìn kỹ lúc lại là Minh Bi hai chữ. Ta cùng Thương Kinh không ở giữa sự tình, tiểu hữu đoán chừng cũng nghe cái đại khái, ta cũng không muốn nhiều lời. Lăng Trường Phong nhìn xem tấm bảng gỗ, nói khẽ, năm đó ta may mắn còn sống, lại tại dưới cơ duyên xảo hợp viễn phó Tây Mạc, bái tại Tây Mạc tông môn, Phật âm tự, môn hạ. Pháp hiệu, Minh Bi, bây giờ ta đã thẹn vì Phật âm tự, La Hán đường thủ tòa. Lại vì bản thân thù riêng, mệnh tang ở đây, thật sự là thẹn với sư môn dạy bảo. Lăng Trường Phong nhìn qua Long Thiên, khẩn cầu, ta bây giờ không còn hán niệm, chỉ cầu tiểu hữu nếu có cơ hội gặp được ta đồng môn, đem mặt này lệnh bài trả lại, sư môn ta chắc chắn có báo tại tiểu hữu. Long Thiên hơi chút do dự, lập tức liền gật đầu đáp ứng. Tốt, a, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đem đại sư lệnh bài trả lại quý sư môn. A-di-đà Phật, đa tạ tiểu hữu. Lăng Trường Phong miệng tuyên Phật hiệu, giấy rủa lấy khoanh chân ngồi dậy, chắp tay trước ngực, hai mắt khép hờ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.